Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần tiếp theo, phần 5 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ bật mí cho quý vị thêm những tình tiết vô cùng là thú vị và ghê rợn trong ngôi nhà của ông Thượng. Bởi vì thật ra ông Thượng không chỉ có 4 bà vợ, mà còn có thêm một bà vợ nữa, nhưng bà vợ này đã không còn sống. Và chủ nhân của sợi dây chuyền chính là người vợ này. Mọi bí mật của gia đình ông Thượng sẽ được tiết lộ, và tình cảm của cậu cả Phong dành cho An Nhiên là như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, ngày hôm nay thì Tâm An có một chút trục trặc là bị đau họng vì sức khỏe không được tốt. Thế nên là những gì mà Tâm An gửi tới cho quý vị không được hay, không được suôn sẻ như những ngày bình thường, thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Phong thật sự quá mức thất vọng về mẹ mình. Đã bao nhiêu năm qua đi mà bà vẫn chứng nào tật nấy. Bản tính hung hăng ngày càng tăng, chứ chưa từng giảm đi một chút nào. Cái tính tình này là do người cha quyền lực của anh dung dưỡng mà nên. Suốt ngày bao che, bà làm sai cái gì cũng bao che, hà hiếp người khác cỡ nào cũng bao che. Giờ thì hay rồi, hành hung con gái nhà người ta đến thừa sống thiếu chết. Chả nhẽ bây giờ anh báo công an, gông cổ mẹ anh về đồn, để cho bà biết, biết khổ, biết nhục với người ta, để cho chừa cái thói ngông cuồng này hay sao? Phòng nhịn hết mức có thể, anh thì ra sức cưng chiều trẻ nhỏ, đến ăn cũng canh chừng từng ly từng tí. Còn mẹ anh thì hay rồi, thích là đánh, đánh không lý do cũng càng đánh. Càng nghĩ đến càng tức, tức đến mức lười thì uy với bà, cũng lười tranh luận đúng sai. Anh bồng chặt lấy Nhiên, ánh nhìn lạnh lùng, giọng nói phát ra hờ hững, khiến cõi lòng bà hai buốt lạnh. Mẹ không cần phải nói thêm, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Tốt nhất đi, mẹ nên đánh cái đám lâu la của mẹ đi, xuống gặp chị cả và nhận tội. Nếu không, đừng có trách con xuống tay với đàn bà. Nói rồi cậu cả bỗng nhiên bước ra ngoài, theo sau cậu là Vũ Tư và chú Lộc quản gia. Bà Tư nhìn thấy mặt mày của bà hai nhăn nhó méo mó, bà cười khinh thường, cũng không quên nhắc nhở một tiếng. Không biết chị hai có nghe rõ những gì con trai chị nói chưa? Kêu cái lũ người của chị đi mà gặp chị cả đầu thú đi. Đúng là một lũ độc ác, vô pháp, vô thiên. Bà hai trừng mắt nhìn bà Tư. Bà vung tay đập nát bình hoa sứ nhỏ trên bàn, gào ầm lên và đuổi người. Cô cút đi, cút cho tôi, cút. Bà Tư cười khẩy, vừa phủi tay vừa cười nói. Tôi lại cần thèm ở đây với chị à? Chị hai, tôi nói cho chị biết, chị lo mà tìm cách chạy tội với anh Thượng đi. Lần này thì đừng hòng mà nhờ con trai của chị xin xỏ, cho bỏ cái thói coi trời bằng vung của chị đi. Không đợi bà hai kịp phát hỏa, bà Tư đã nhanh chóng xoay người lắc mông rời đi. Lúc bà Tư đã đi xa được một đoạn mà vẫn còn nghe rõ được tiếng mắng chửi kèm theo tiếng đập phá đồ đạc trong phòng. Bà Tư càng nghe càng phấn khích, cũng không vội đi xuống xem tình hình của Nhiên mà rẽ sang phòng của bà cả để báo cáo tình hình. Phen này thì bà hai mệt mỏi rồi, không có con trai chống lưng, để xem bà ta thoát tội thế nào. Nhận được cậu cả bồng lên phòng cậu, bác sĩ đã được chú Lộc quản gia đón về từ trước. Lúc này đang thăm khám cho Nhiên. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng trên mặt, bác sĩ kê cho Nhiên thuốc bôi, chuyển cho cô một túi nước biển lấy lại sức, kèm theo một số thuốc bổ dưỡng. Sau khi dặn dò một số thứ, bác sĩ có bảo cứ để Nhiên nghỉ ngơi. Khi nào cô tỉnh thì tỉnh, không cần gọi cô dậy. Cậu cả tiền bác sĩ ra cửa. Sau khi kiểm tra kỹ càng ống truyền nước cho cô, cảm nhận rõ nhịp thở của cô ổn định, cậu mới yên tâm được phần nào. Cậu lúc này mới có thời gian hỏi Vũ Tư xem chuyện gì đã xảy ra. Vũ Tư lúc này mí mắt đỏ hoen, giọng bà khàn khàn vì xúc động. Dạ thú thực là tôi cũng không biết chuyện gì. Lúc tôi hay tin con bé Nhiên theo chị Cúc lên phòng bà hai, tôi gọi ngay cho cậu. Đâu có tới mấy phút đâu mà con bé lại bị đánh ra cỡ này. Vũ Tư này, tình hình đêm hôm qua như thế nào? Vũ Tư vừa nghe đã hiểu cậu cả đang hỏi đến chuyện gì. Bà vội vàng nhớ kỹ lại từng chuyện, sau đó cẩn thận kể rõ lại từng chi tiết. Ngày hôm qua, bà hai nói là bị mất một chiếc vòng quý. Ông chủ ra lệnh lục soát từng phòng. Mọi người cũng hồn hào đi tìm, tận mấy tiếng đồng hồ mới tìm được. Phòng của tôi và con bé Nhiên cũng bị lục soát, nhưng mà tôi đâu có thấy, nên cũng đâu có lục soát ra gì. Cũng may là tìm được một hồi trong vườn, cũng tìm ra được chiếc vòng tay của bà hai bị vướng trong bụi cây. Chị Cúc lúc đó vội vàng đem chiếc vòng lên cho bà hai. Mặc dù là tôi với con bé Nhiên cũng hơi ngờ ngợ về chuyện cái vòng bị mất, nhưng ông bà chủ không nói gì. Vậy nên tụi tôi đâu có dám tò mò nhiều chuyện. Cứ tưởng vậy là xong. Ai có rẻ, bà hai lại nghi ngờ con bé Nhiên chứ. Phòng đại khái hiểu ra vấn đề. Cũng giống như Vũ Tư, anh thật sự không thể ngờ việc mẹ anh đột nhiên nổi máu hành hung người một cách ngang ngược như vậy. Anh biết tính mẹ anh không phải là mẫu người hiền lành nhân hậu, mà là một người phụ nữ lại có tính độc tài gia trưởng, hệt như đàn ông. Lúc còn trẻ không biết tính tình bà thế nào, nhưng kể từ khi anh biết nhận thức, anh cũng nhận ra rằng sự bao dung và bao che khuyết điểm vô hạn của cha dành cho mẹ anh. Vậy nên anh biết mẹ anh ngang ngược là do đâu, sống cố chấp ích kỷ là do đâu. Nhiên lúc này đã ngủ say giấc, thi thoảng mí mắt của cô hơi giật. Có lẽ vì đau nên ngủ không được ngon. Phong hết nhìn Nhiên rồi lại nghĩ đến mẹ mình. Anh bất giác thở dài ngao ngán. Anh thật sự không biết mẹ anh có phải là người đã sinh ra anh hay không. Sau những gì anh thích, bà thể hiện sự ghét bỏ ra mặt anh. Cô bé nhỏ này anh muốn cưng chiều còn chưa đủ, vậy mà bà lại muốn cứa vào lòng anh một vết, muốn anh trở thành kẻ bất hiếu. Lúc đó bà mới hài lòng hay sao? Không muốn nghĩ đến, anh lúc này chỉ muốn mau mau lại nhìn thấy nụ cười của Nhiên, còn những thứ khác để sau hãy tính. Chiều hôm ấy ở biệt thự Nguyễn Cao, diễn ra một màn hỏi tội cực kỳ nghiêm trọng, lại được đích thân ông chủ thượng tra xét. Vậy nên có vẻ như không ai dám khai láo, còn có khai thật hay không thì cũng không phân biệt được rõ ràng. Cậu cả ngồi trên ghế, anh nghe lần lượt từ mụ Cúc cho tới con Sinh khai báo đã hành hung Nhiên ra sao. Mà anh nghe xong nóng hết cả mặt. Một đám người giữ và bịt miệng, không cho vùng vẫy, cộng thêm một con đàn bà lực điền và một phát 5-6 cái vào mặt. Hỏi còn gì là da rẻ con gái nhà người ta. Cái đám định hót này tàn nhẫn không thua gì bọn phát xít. Hỏi rõ lý do thì bà hai khai do nghi ngờ Nhiên. Lúc mời cô lên phòng hỏi chuyện thì cô thách thức ngang ngược nên bà mới đánh. Cả đám moi dọ kia cũng khai giống hệt như bà, hết thảy đều đổ lỗi cho Nhiên. Ở đây ai mà không biết bà hai ngang ngược. Người tin lời bà nói chắc chỉ có mấy người khờ khạo hoặc là lú lẫn đần độn, chứ người bình thường chắc chắn chẳng ai tin. Bà hai vừa kể vừa khóc, nước mắt cá sấu, nhìn chằm chằm vào ông chủ thượng. Mà ông thượng thì thế nào, có bao giờ ông chịu nổi khi nhìn thấy bà hai khóc đâu. Vậy nên sau một hồi tra giày, ông mới vờ quay sang hỏi cậu cả. Chỉ cần con trai ông bao che cho Ngọc Trà, ông chắc chắn sẽ không để người đàn bà này chịu phạt. Phong này, con thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào? Tâm trạng của Phong cực kỳ tệ. Anh lúc này đang đứng giữa ranh giới của một đứa con trai hiếu thảo và một người đàn ông chín chắn. Cái ranh giới này đang hành hạ anh đến mức đau cả đầu. Bây giờ anh mà bao che cho mẹ thì anh lại cảm thấy quá có lỗi với đứa nhỏ nhà anh. Nhưng nếu anh chỉ tội mẹ mình thì lại mang tiếng bất hiếu cả đời. Làm đàn ông mà cũng mệt đến như vậy sao? Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của anh, nhất là bà hai. Bà đang cực kỳ hy vọng về sự hiếu thảo của con trai mình. Phong một hồi tâm trạng đấu tranh, anh cuối cùng chỉ có thể giải quyết theo cách vẹn cả đôi đường. Chỉ là sẽ thiệt thòi cho đứa nhỏ nhà anh một chút. Nếu như mẹ đã thề thốt như vậy, con cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua mẹ chưa hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện, mẹ đã kêu người đánh con gái như người ta. Chuyện này con không bênh được. Con không cần biết cô giáo Nhiên có tội hay không có tội. Mẹ phải cho con Sinh và bà Cúc đến trước mặt Nhiên xin tội. Không biết cô giáo có tha hay không tha, Nếu hai người bọn họ không nhận được sự tha thứ của Nhiên, vậy thì cứ theo đó mà trừ lương. Một ngày không được bỏ qua thì tính 200.000. Bao nhiêu ngày thì cứ nhân lên. À Sinh gần như muốn khóc thét. Một ngày 200.000, ví dụ 100 ngày thì ra hết 20 triệu. Muốn lấy mạng cô ta hay gì đây? À Sinh với bà Cúc khóc lóc xin xỏ Phong hết lời. Nhưng Phong không đồng ý. Mà bà hai lúc này lại như một con rùa rụt cổ, không dám mở miệng xin xỏ giúp cho người của mình. Bởi lẽ bà biết, việc bà ra tay với Nhiên gần như là chạm vào giới hạn của Phong. Từ trước đến giờ, dẫu cho bà có làm sai việc gì, dù muốn hay không muốn, thì Phong vẫn đứng ra bênh vực cho bà. Nhưng còn lần này, con trai của bà đã nói là rằng không thể bênh vực cho bà được. Vậy có nghĩa là anh không muốn bênh. Bà Tư có vẻ không hài lòng lắm về quyết định này của Phong. Còn ông chủ Thượng thì lại càng ngờ vực nhìn con trai lớn của mình. Chỉ có bà Ca, bà Ba là bình chân như vậy, xem như mọi thứ không liên quan đến mình. Cậu cả, cậu ba và mợ ba không có nhà, vậy nên ít người sẽ ít đi một số ý kiến. Trong lúc mọi chuyện còn chưa rõ ràng, thì Vũ Tư từ trên phòng cậu cả đột nhiên chạy ầm ầm xuống. Bà ấy trước là chào hỏi mọi người, sau lại kề tai Phong nói nhỏ. Cũng chả biết có chuyện gì, chỉ là lúc nghe xong, Vũ Tư báo cáo, mặt mày của Phong chuyển từ khó chịu sang lạnh lẽo thấu xương. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu ra có chuyện gì, thì lại thấy Phong đứng bật dậy, nhìn anh bước nhanh đến trước mặt A Sinh, đôi chân vung dài thật cao, đạp một phát thật mạnh vào người của A, khiến cho A đau đớn, té ngã. Không có cách nào mà ngồi dậy được. Mọi người trước là sững sờ, nhưng cũng không có ai dám can ngăn. Vì từ đó đến giờ, bọn họ gần như rất hiếm khi nhìn thấy cậu cả nhà này giận dữ đến như vậy. Nếu không phải là chuyện quá mức nghiêm trọng, thì Phong sẽ không hành động thô bạo. Đó là điều chắc chắn. Phong đạp mạnh một cái, rồi tiếp tục đạp thêm một cái nữa. Nói đi, mày chích kim vào người của Nhiên có đúng không? Có phải là mày làm hay không? À Sinh gào khóc chối tội, một mực nói rằng à ta không làm. Mà Mụ Cúc cũng gào mồm lên là bà không biết, bà ta không làm, không đụng gì đến Nhiên. Phòng như phát hỏa, anh nhìn sang mẹ mình, trong mắt đen hun hút, sâu hắm kia, như một cái hố sâu lạnh lẽo không nhìn thấy đáy. Anh hỏi lớn. Mẹ nói cho con biết, có phải là mẹ làm hay không? Bà hai vừa kinh ngạc, vừa run rẩy, từng giọt nước mắt rơi dài trên đôi má. Phong, con nghi ngờ mẹ con sao? Mẹ không có, tại sao mẹ phải làm như vậy chứ? Tốt, hy vọng mẹ không phải là chủ mưu. Vừa dứt câu, Phong lại đá thêm một phát lên người của Hà Sinh, sau đó liền quay người rời đi, bỏ lại một phòng người đang hết sức hoang mang bởi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông chủ Thượng hết nhìn bóng lưng con trai, rồi lại quay sang nhìn người đàn bà đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Ngọc Trà, nói thật cho tôi biết, em có cho người chích kim hành hạ cô giáo Nhiên hay không? Không có, em nói không là không, em ghét nó, nhưng đâu có muốn giết nó chứ. Em làm như vậy được cái gì? Em đã nói rồi, em không làm. Ông chủ Thượng cho mày nhìn vợ, nhất thời ông không còn phân biệt rõ mọi chuyện là như thế nào. Lúc này ở trên phòng riêng của cậu cả lại là một hỗn cảnh khác. Chú Lộc quản gia vừa đi đón thầy Bảy đến. Thầy Bảy là thầy lang có tiếng trong vùng, chuyên hóa giải các loại độc tố cực độc. Sau khi xem vết thương trên lưng Nhiên, thầy Bảy chậc lưỡi than một tiếng. Không sốt cao thì mới là lạ, nhiễm độc thế này cũng không nhẹ. Các người xem, vùng thịt này tụ thành máu bầm rồi, không loại bỏ máu độc, rất có thể phải lóc cái phần thịt này thì mới chữa hết được. Các người cũng sơ suất quá, sao lại để đến khi chuyển thành màu máu này mới chịu đi tìm thầy? Để lỡ một hai tiếng nữa thì bệnh nhẹ thành bệnh nặng rồi, tội thân con gái nhà người ta. Vô Tư vừa khóc như mưa, còn Phong thì còn giữ được sự bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào màng thịt ẩn máu bầm trên lưng Nhiên, cõi lòng của anh lo lắng xót xa vô cùng. Lại nhìn gương mặt đỏ bừng đang hôn mê của cô, anh có cảm giác bản thân của mình lúc này cực kỳ bất lực. Trước kia anh còn tự vỗ ngực xưng tên là mình có thể xử lý tốt hết tất cả mọi việc. Vậy mà bây giờ, đến việc bảo vệ tốt cho một cô gái, anh cũng không thể làm được. Thầy Bảy đặt một bộ dụng cụ của mình xuống bàn. Ông từ tốn. Bây giờ phải rút máu độc trước, loại bỏ hết máu độc, rồi mới tính đến việc uống thuốc loại trừ độc tố. Người nhà mau lại đây, giữ chặt cô bé này. Quá trình rút máu sẽ đau lắm, rút sống cả đấy. Vô Tư gật đầu, bà vừa khóc vừa leo lên giường, đè chặt chân của Nhiên xuống. Một người nữa giữ chặt hai tay của Nhiên trên đỉnh đầu. Còn cậu cả thì giữ phần vai của Nhiên, không để cho cô động đậy. Vừa giữ lấy cô, cậu vừa khàn giọng hỏi thầy Bảy. Dạ thầy Bảy, thế độc này có mạnh lắm không thầy? Không mạnh, là loại bình thường. Chẳng qua loại này được bôi lên đầu mũi kim. Một khi độc mà chạm vào thịt người thì gây sốt cao, gây xương tấy đau nhức, rồi ù thành cục máu bầm rất đáng sợ. Nếu không phát hiện kịp thời thì chỉ trong vòng 24 giờ, tùy vào thịt của bệnh nhân có độc hay không độc mà có thể phát tán biến chứng, gây hoại tử thịt. Mà hoại tử rồi thì cứ xác định sống khổ sở cả đời, khó mà hồi phục lại được lắm. Vừa giải thích thầy Bảy vừa dùng dao phẫu thuật dọc mạch một đường vào phần thịt trên lưng Nhiên. Hai tay của thầy ấn mạnh, ép ra một lượng máu đen đặc sánh. Mùi máu tanh tưởi lan khắp cả phòng, đến cả người gan dạ như cậu cả cũng không chịu được mà trở nên tái mặt. Nhiên vốn đã hôn mê bất tỉnh, nhưng thầy Bảy vừa dọc vào thịt cô thì cô cảm nhận rõ ràng được cơn đau đến buốt hết cả da thịt. Chẳng qua là cô không còn sức để nói chuyện, cũng không còn sức để gào khóc dãy giụa. Lúc này chỉ có thể siết chặt tay, cắn chặt răng để chịu đựng cơn đau quằn quại đang ẩn sâu trong da thịt. Cậu cả rít vào mấy hơi khi nhìn thấy máu đen được ép ra từ trên lưng của Nhiên. Lại nhìn thấy đứa nhỏ của mình khóc, anh không chịu được mà kề tai cô trấn an thủ thỉ. Anh vừa vén tóc cho cô, vừa ôm mặt cô dỗ dành, lại vừa nỉ non, hứa sẽ cho cô thật nhiều tiền, không bắt cô ăn rau. Nhiên lại rất ngoan, rất kiên cường, anh nói cái gì cô cũng gật đầu, nước mắt cứ chảy, đầu cô cứ gật, trông mà thương không chịu nổi. Phòng xoa má cho Nhiên, lau nước mắt cho cô, dỗ ngọt cô từng tiếng. So với nỗi đau thể xác của cô, thì anh cũng đang mang một nỗi đau tinh thần rất đỗi kỳ lạ. Có một loại cảm giác như dao bén đang cứa vào lòng anh, từng cứa, nhát từng nhát, đau đớn vô cùng. Anh không biết tại sao bản thân của mình lại có cảm giác như thế này. Anh thật sự không biết. Phải hơn 30 phút sau, khi mà thau nước máu thứ 10 được bưng đi đổ, thầy Bảy mới có thể lau mồ hôi, mạnh miệng tuyên bố. Được rồi, ổn định rồi đấy, không còn nguy hiểm nữa. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Vũ Tư lúc này liền nén cơn buồn nôn mà giúp Nhiên lau sạch vết thương, sau đó bôi thuốc của thầy Bảy vừa cho. Nhìn Nhiên khóc đến sưng mắt, môi bị cắn đến ứa máu, Vũ Tư nhịn không được mà vừa lau người cho cô, bà vừa khóc. Cậu cả sau khi nhận thuốc bôi và thuốc uống, cậu nghe thầy Bảy dặn dò qua một lượt, sau đó mới cung kính tiễn thầy Bảy. Chú Lộc đi theo sau cậu, lúc này chú nói nhỏ. Ban nãy ông chủ có dặn, khi nào cứu khỏi cô Nhiên thì báo cho cậu. Cậu bị sao thế ạ? Cậu cả, cậu cả. Phòng đáng lý đang còn rất tốt, nhưng không hiểu sao lúc anh vừa xoay người thì lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt buồn nôn, trong người cuồn cuộn giống như là núi lửa sắp phun trào. Chưa đến mấy giây, trước mắt anh đột nhiên nhòe đi, không còn sức lực đứng vững, từ bụng truyền đến cảm giác dạo dực buồn nôn. Mấy giây kế tiếp, trong tiếng hét kinh hoàng của chú Lộc, Phong bắt đầu nôn ra. Thế nhưng thứ anh nôn ra không phải là thức ăn, mà là nôn ra máu, nôn ra một ngụm máu tươi. Mùi cháo thịt bằm bốc lên thơm lừng, nếu không có bát cháo thịt này của Vũ Tư, thì Nhiên có thể chưa tỉnh dậy. Cô ngủ suốt một ngày một đêm, ngủ mê man đến mức Vũ Tư cứ tưởng là cô sắp đi chầu ông bà. Nhưng mà bác sĩ có nói là cô không sao, ngủ như vậy cũng không có gì nghiêm trọng. Vì cô quá kiệt sức nên ngủ để lấy lại sức, khi đói có thể sẽ tỉnh dậy. Nhiên đói đến mức tay chân cô run cầm cập. Cô ăn một lúc hai bát cháo, uống thêm một ly sữa ấm, đến lúc này mới thấy hoàn hồn. Vũ Tư kê sau lưng Nhiên một cái gối dựa thật mềm, bà đỡ cô dựa vào thành giường. Động tác của bà cẩn thận hết mức, bởi vì sợ động đến vết thương trên lưng cô. Đau thì tất nhiên là còn đau, nhưng mà Nhiên không còn bé. Đau đến mấy, cô phải cố gắng ngồi dậy. Nằm thế này lại sinh thêm bệnh, chưa trả được lợi ích gì. Với lại cô đang muốn gặp một người, vậy nên không thể nào cứ nằm bẹp dí mãi được. Vũ Tư, cậu cả Phong đâu rồi ạ? Vũ Tư đang loay hoay lấy thuốc cho Nhiên. Nghe cô hỏi, bà thoáng khựng lại một chút, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời cô. Mới dậy không hỏi cái gì, lại hỏi cậu cả. Con bé này, đợi một chút, tao cho người báo cho cậu cả biết, chắc là cậu xuống bây giờ. Nhiên gật đầu, cô cũng không hỏi thêm gì. Mặc dù cô ngủ mê mệt, nhưng mà thi thoảng cô vẫn nghe được tiếng xì xào nói chuyện của mọi người. Hoặc có khi cô lờ đờ hí mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy được người đang ở cùng mình là ai. Vì có thể nghe được, thấy được, nên khi không nhìn thấy cậu cả, cũng không nghe được giọng nói của cậu, cô mới có cảm giác thoáng buồn như thế này. Cô biết cô và cậu cả không là gì của nhau, nhưng cô đang bị thương, lại là do mẹ của cậu hành hung cô. Cậu phải có trách nhiệm trông chừng tính mạng cho cô chứ. Lý đầu lại định chơi chiêu, bỏ con giữa chợ, đúng là đáng ghét. Phong vừa bước đến cửa phòng của Nhiên, đã nghe thấy tiếng cào nhào của cô. Hình như là cô đang uống thuốc, mà thuốc lại có vẻ rất đắng. Anh kiềm không được, bước nhanh hơn một chút, dù cho cơ thể lúc này có phần không được thoải mái. Chuyện gì nào? Ồn ào cái gì thế? Cậu cả. Phong bước gần đến giường của cô, quan sát cô một chút, nhìn thấy sắc mặt của cô không còn trắng bệch dọa người như hôm qua. Tâm tình anh lúc này mới có thể thả lòng được nhiều phần. Bộ dạng thừa sống thiếu chết của Nhiên ngày hôm qua quả thật là quá kinh khủng, làm anh mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy run rẩy trong lòng. Cũng may là cô không sao, tai qua nạn khỏi, nếu không ấy, chắc anh sẽ ám ảnh đến suốt cuộc đời này. Còn đau lắm không? Đau, đau lắm, nhưng mà em có thể chịu được. Phong thật sự không cười nổi. Anh là một trong những người ngày hôm qua chứng kiến tường tận cảnh tượng rút máu kinh hoàng trên lưng cô. Thậm chí ngay tại thời điểm bây giờ, nếu có ai đó đem cái gì màu đỏ đến trước mặt anh có thể nôn ra ngay lập tức. Đàn ông chân trần hô mưa gọi gió như anh còn không chịu đựng được, vậy thì một cô gái nhỏ như cô đã phải kiên cường đến độ nào mới có thể cười nói với anh như vậy? Ừ, giỏi lắm, mau khỏe lại, tôi đưa em đi ăn lẩu, chịu không? Hôm qua hình như có người nào đó hứa cho em tiền. Đúng là được voi đòi tiên. Tôi hứa, tôi nhớ, tôi không quên đâu. Nhiên hơi kích động nên có chút động chạm đến vết thương sau lưng. Nhìn thấy cô nhăn nhó vì đau, anh chau mày dặn dò. Đừng có rộn ràng, đau lắm biết không? Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn. Phòng đỡ cô ngã người lại giường, anh dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô. Trong khoảng cách gần như vậy, Nhiên lúc này mới phát hiện ra Phong dường như có điều gì đó khác lạ. Hình như trông cậu không được khỏe. Cậu cả, cậu bị bệnh sao? Không có. Vậy tôi rất khỏe, không dễ dàng mà ngả bệnh đâu. Cậu cả trả lời như vậy, Nhiên cũng không dám bám mãi vấn đề này. Cô rảnh rỗi lại quan sát cậu. Càng nhìn người đẹp thì tâm tình cô càng tốt, cũng quên mất là mình đang bị thương rất nặng. Phải nói người gì đâu mà đẹp kinh khủng. Đẹp trai đến thế này thì sau này cô không cần đu bám soái ca bên Trung nữa. Lại nói cô từ trước đến giờ cũng chưa từng nghĩ là mình có ngày để ý đến mẫu đàn ông lãnh bạc, thâm trầm nam tính thế này. Ai rồi cũng phải thích soái ca, bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền thôi. Cô cũng không ngoại lệ. Cậu cả giúp cô bôi thuốc trên mặt, vừa bôi cậu vừa nói. Về chuyện lần này, tôi không muốn em chịu thiệt thòi. Vậy nên mẹ tôi đã làm những gì với em, em cứ kể rõ ràng hết mọi chuyện. Nhưng có chuyện này, tôi muốn hỏi em một chút. Cậu cứ hỏi đi ạ. Phong bôi ít thuốc lên má cô, anh liếc nhìn cô, giọng nói trở nên nghiêm túc. Về vết thương sau lưng, có phải là mẹ tôi kêu người chích kim lên lưng của em không? Em không biết. Lúc đó bà hai chỉ kêu con quỷ sinh đánh em thôi, không nghe nhắc đến vụ chích kim gì cả. Phòng nghe xong hơi khựng tay, anh nhìn ra được ý tứ trung lập rõ ràng trong lời nói của Nhiên. Cô không thêm dầu vào lửa, không cố tình đổ tội, nhưng cũng không nói tốt cho mẹ anh. Mà thực ra nếu anh là cô, anh cũng làm như vậy. Vì cái vấn đề trích kim độc này có vẻ nó hơi mập mờ không rõ ràng, cũng không hẳn có phải là do mẹ anh chủ mưu hay không. Diên trả lời như thế này, với anh đây là câu trả lời rất thông minh. Tôi hiểu rồi, chuyện này liên quan đến mạng người, vẫn đang điều tra đám con sinh, nhất định sẽ có câu trả lời rõ ràng cho em. Về chuyện của ngày hôm qua, tôi thay mặt mẹ tôi nói lời xin lỗi với em. Đây là tôi xin lỗi em. Tôi không bắt em phải nhận lời xin lỗi này, nhưng em có thể xem đây là thành ý của tôi. Hy vọng là em không quá hận mẹ tôi. Em có thể hiểu được ý của tôi không? Nhiên mỉm cười. Với lời xin lỗi chúc chắc thế này, cô vừa không hài lòng mà cũng vừa cảm thấy khá là hài lòng. Không hài lòng là vì cô không muốn nghe cậu cả xin lỗi. Người nào làm ra chuyện này với cô thì người đó phải xin lỗi cô mới đúng. Nhưng cô lại cực kỳ hài lòng về thành ý của người đàn ông này, mặc dù thành ý có hơi ngượng ngùng một chút. Cậu cả, em mặc dù khá là có ý tứ riêng với cậu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, bà Hai sai với em. Em chỉ muốn nhận được lời xin lỗi chân thành nhất của bà ấy. Nhưng mà như thế này đi, bởi vì cậu quá đẹp trai, em có thể châm trước, nhận trước lời xin lỗi này của cậu. Em cũng sẽ nhận lời không hận mẹ cậu. Nhưng nếu muốn em bỏ qua chuyện này, em vẫn cần nhận lời xin lỗi từ người chủ mưu. Phần nữa em muốn có câu trả lời rõ ràng. Vết thương ở sau lưng em là do ai làm ra? Phong nhìn cô, anh chỉ sợ cô hận mẹ anh rồi đẩy anh vào tình huống khó xử. Chứ nếu cô đã đồng ý không hận bà, vậy thì chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Điều tra rõ ràng thì nhất định phải làm. Anh cũng muốn xem thử xem ai đang muốn tắc oai tắc quái trong ngôi nhà này. Cảm ơn em. May là mẹ tôi sinh tôi ra có gương mặt, vẫn còn ăn được tiền của thiên hạ. Em yên tâm, sẽ có câu trả lời rõ ràng cho em, không để em bị oan uất. Nhưng mà là vì cậu đang lo cho em, hay là vì cậu muốn minh oan cho bà Hai mà cậu lại đối xử tốt với em như vậy? Phong nhìn cô, nghe cô hỏi như vậy, anh đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Hóa ra cô không có quá nhiều sự tin tưởng dành cho anh. Mà cũng đúng thôi, ở trong tình huống như thế này, anh muốn cô tin tưởng anh hoàn toàn, tin tưởng là anh thật lòng quan tâm đến cô, e là chuyện rất khó. Biết làm sao đây, mẹ anh làm ra chuyện như vậy, cô không hận bà thì tốt lắm rồi, nói gì đến những chuyện khác. Anh nhìn Nhiên, không cần biết cô có tin hay không, anh trả lời thật lòng. Tôi quan tâm đến em là vì tôi không thể nhìn thấy em chịu thiệt, nhưng tôi cũng thừa nhận là tôi có ý muốn giúp cho mẹ tôi. Là một người con, tôi không thể để mẹ mình chịu khổ được. Em có hiểu cho tôi không? Dạ vâng, em hiểu. Cậu cứ yên tâm. Nhân nở một nụ cười làm lòng anh gợn sóng. Sự tủi thân của cô, anh có thể hiểu rõ được. Rất muốn an ủi thêm một chút, nhưng anh lại nghĩ, bây giờ có nói cái gì cũng trở nên uổng phí. Chưa chắc cô nghĩ rằng anh thật lòng. Thôi thì đợi mọi chuyện rõ ràng, anh sẽ bù đắp sau cho cô. Tối hôm đó, Phong xuống thăm Nhiên một lần nữa. Anh ép cô uống thuốc, sau đó giúp cô bôi thuốc trên mặt. Phần vết thương sau lưng, anh không dám đụng tới, chỉ có thể để cho Vũ Tư giúp cô bôi thuốc. Sau một hồi vận lột, ép buộc, dọa nạt các thứ, thì Nhiên cũng uống xong phần thuốc của mình. Phong lại tiếp tục công việc. Vũ em là dỗ dành cho cô ngủ. Đợi cô ngủ say, anh mới rời khỏi phòng của cô, quay trở về biệt thự. Phong không trở về phòng mình, mà anh đi thẳng đến phòng của mẹ anh. Anh nghe nói mẹ anh đang tuyệt thực bỏ bữa, anh muốn xem thử là bà bỏ bữa như thế nào. Sau một hồi gõ cửa, bà Hai cũng chịu mở cửa cho con trai. Nhìn thấy mặt mũi đẹp đẽ như điêu khắc của con, bà vừa bực bội lại vừa thương, giọng giận dỗi. Mẹ cứ tưởng là con quên mẹ, là mẹ của con rồi đấy. Con biết lên đây xem mẹ sống chết thế nào à? Phong nhìn mẹ mình, thấy bà vẫn tốt, da rẻ căng bóng hồng hào, vẫn còn sức trách móc được anh. Xem ra đúng như anh dự đoán, mẹ anh lại dùng chiêu cũ như mọi khi, náo loạn đòi tuyệt thực. Chứ bà có buồn bã, dầu dĩ gì đâu. Phong bước vào bên trong, anh ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, hờ hững nhìn mẹ mình. Con biết là mẹ vẫn tốt, con lên đây là muốn nói với mẹ một vài chuyện. Lại nói về chuyện con Nhiên chứ gì, Mẹ nói rồi, mẹ không sai người chích kim độc vào lưng nó. Thế tại sao? Con cứ nghi ngờ mẹ. Vậy mẹ nhận là mẹ cố tình đánh Nhiên, có phải không ạ? Thì... Ừ, mẹ muốn đánh nó. Không phải con cũng nghi ngờ nó về chuyện bức tranh hay sao? Con nói đi, con đột nhiên như vậy là có ý gì? Con có ý gì mẹ không cần biết. Nhưng con yêu cầu mẹ, kể từ bây giờ trở về sau, mẹ không được làm chuyện gì hồ đồ với Nhiên. Lần này là lần cuối cùng con bênh vực mẹ, giúp đỡ cho mẹ. Nhưng nếu như mẹ không bỏ được cái tính thích ức hiếp người khác, con sẽ không bao giờ đứng về phía mẹ đâu. Mẹ không thể cứ sống hồ đồ ngang ngược mãi như thế này được. Nếu lỡ như con không còn, ba không còn, mẹ có thể trông chờ vào ai? Bà Hai đột nhiên trở nên trầm lặng. Mỗi lần con trai bà trách móc, bà luôn có bộ dạng như thế này. Thì coi như là mẹ nóng vội, được chưa? Mẹ nói mẹ nóng vội là xong hay sao? Nếu như mẹ giết chết người, mẹ có nói với tòa là mẹ chỉ nóng vội hay không? Nhưng mà, con nói cái gì mà ghê thế? Đánh như vậy làm sao mà chết được? Con đừng có hù mẹ. Vậy mẹ nghĩ rằng Nhiên tốt lắm sao? Cô ấy thừa sống thiếu chết ngày hôm qua kia kìa. Sao mẹ không chịu lên xem thử? Mẹ có thể nghe những gì con nói được hay không? Tại sao mẹ cứ như vậy chứ? Có phải là mẹ được chiều đến hư rồi phải không? Bà Hai bị con trai chỉ trích đến đau hết cả đầu. So với bà thì con trai bà có khi còn chín chắn hơn bà rất nhiều. Nhưng mà những lần trước, con trai bà chỉ nói với bà vài câu, nào có nặng lời như thế này. Phong à, con nói nặng lời với mẹ như vậy mà nghe được hay sao? Là ai sinh ra con? Là mẹ sinh ra con? Đúng, là mẹ sinh ra con. Vì mẹ là mẹ ruột của con, nên con mới kiên nhẫn ngồi đây khuyên nhủ mẹ, can ngăn mẹ. Chứ nếu mẹ là người khác ấy, thì con đã siết chết mẹ ngay từ ngày hôm qua rồi. Mẹ ơi, mẹ có thể sống vì con một chút có được không? Có thể hay không? Bà Hai làm sao không hiểu được Phong đang nói đến vấn đề gì. Chỉ qua là từ trước đến giờ, bà đều nghe người khác nói lại. Đây là lần đầu tiên bà được nghe từ chính miệng con trai mình nói ra. Vậy nên lúc này, bà không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Bà trừng mắt nhìn Phong, giọng bà cao vút. Phong, con nói như vậy là sao? Có phải là con thích con Nhiên rồi? Có phải không? Phong thở ra một hơi, anh không muốn giấu giếm mẹ mình, vậy nên anh quyết định nói thẳng. Không hẳn là thích, nhưng con để ý đến con bé, lại có tình cảm, có thể phát triển lâu dài. Cái gì mà phát triển lâu dài? Không, mẹ không đồng ý, có chết mẹ cũng không đồng ý. Con nói cho mẹ biết như vậy, là bởi vì con không muốn mẹ động tay động chân đến cô ấy. Còn ngoài ra con không có ý định đến hỏi ý kiến của mẹ. Trước giờ, con không cần ba mẹ xen vào chuyện riêng của con. Con không phải là Cao Thiên, vậy nên chuyện con bị áp đặt theo ý mọi người là không thể xảy ra. Một là mẹ cứ mặc kệ con, còn hai là mẹ không có đứa con trai này. Mẹ muốn thế nào thì mẹ cứ chọn đi. Cái thằng này mày... Mẹ à, mẹ thử nhớ lại xem, mẹ có từng sống vì con hay là cuộc đời này của mẹ, mẹ chỉ sống vì ba thôi. Nếu mẹ đã từng không cần con, vậy thì ngày hôm nay mẹ không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của con. Con hy vọng mẹ có thể thông cảm. Đối với con, mẹ chỉ là mẹ mà thôi. Từng lời nói của Phong như mũi dao nhọn đâm vào cõi lòng của bà Hai. Bà khổ sở, bà đau lòng, bà xấu hổ, bà nghẹn đến không nói được gì ngoài nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của con trai. Là bà sai rồi, là bà sai rồi có phải không? Phong đứng dậy, anh vẫn muốn nói một lời cuối. Còn Nhiên, cô ấy không hận mẹ, cũng không thừa nước đục thả câu tố cáo mẹ về chuyện kim độc. Vậy nên nếu mẹ là người hướng thiện, mẹ nên đến xin lỗi cô ấy. Thứ cô ấy cần là lời xin lỗi, đừng đem vật chất ra hù dọa người khác. Nếu ngày hôm qua mẹ nhìn thấy một cô gái nhỏ phải chịu đựng đau đớn như thế nào vì mẹ, mẹ mới có thể thấm được cái sai của mẹ, nó kinh khủng đến nhường nào. Còn nữa, mẹ chỉ có mình con là con trai thôi, đừng làm cho con khó xử. Bà Hai im lặng không trả lời. Mãi đến khi Phong bước ra khỏi phòng, bà đang còn rất mơ hồ, không biết rõ bản thân của bà đang cần cái gì, muốn cái gì. Có lẽ cả đời này Phong mãi mãi không thể nào tha thứ cho bà. Đây có phải là quả báo của bà? Có phải hay không? Sáng ngày hôm sau, ông chủ thượng đột xuất cho tập trung tất cả mọi người lại một chỗ. Từ các vị phu nhân cho đến người làm trong nhà, tất nhiên là Nhiên cũng không ngoại lệ. Tiếp sau đó, ông chủ thượng sai sử chú Lộc quản gia cùng với hai người nữa đi lục soát tất cả các phòng, mục đích là tìm cho ra chiếc vòng tay của bà Hai đã bị ai lấy cắp. Nói về chú Lộc, chú ấy là người của ông thượng, vậy nên sẽ không có việc chú ấy thiên vị cho ai, lại càng không lo chú ấy bao che cho bất kỳ người nào, kể cả là người đang mang trọng thương giống như Nhiên. Chuyện ông chủ thượng để chú Lộc đi lục soát từng phòng là vô cùng hợp lý, không ai dám cãi một câu. Chỉ là mọi người không thể ngờ được rằng chiếc vòng tay mà bà Hai bị mất lại được tìm thấy ở trong phòng riêng của vợ chồng cậu mợ ba. Chiếc vòng bị mất của bà Hai được tay chú Lộc quản gia tìm thấy dưới đáy kệ sách trong phòng cậu mợ ba. Lúc nhìn thấy chiếc vòng tay được chú Lộc đặt xuống bàn, mợ ba kinh ngạc đến mức mở tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng. Đến cả người bình thường không màng thế sự như bà ba cũng không nhịn được mà hô lên một tiếng. Mà sự việc này lại khiến cho trên dưới một nhà họ Nguyễn ngỡ ngàng đến bật ngửa. Vì nếu phát hiện ra chiếc vòng tay ở phòng nào đó của người làm thì còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này cậu mợ ba có thiếu thốn gì một chiếc vòng tay chứ? Ông thượng đau đầu đến nhăn mặt. Ông chỉ vào chiếc vòng tay rồi xoáy sang vợ chồng cậu mợ ba. Ông hỏi lớn. Như thế này là như thế nào? Hai đứa có thể giải thích cho ba nghe một tiếng được không? Cậu ba bình thường rất ít khi xen vào chuyện trong nhà. Nhưng chuyện lần này có liên quan đến vợ chồng cậu. Cậu không thể nào không lên tiếng. Chiếc vòng tìm thấy trong phòng con cũng không thể nào chứng minh được gì đâu. Con không thiếu tiền, vợ con cũng không thiếu trang sức. Cần gì phải làm cái trò này? Chuyện này ba nên tra xét, tránh cho lại giống như cô giáo Nhiên trách oan người vô tội. Bà Hai là kiểu người suy nghĩ không sâu, không chu toàn. Vậy nên khi vừa nghe tin chiếc vòng tay tìm được ở phòng vợ chồng Cao Vĩ, bà thoáng nổi giận. Lúc này lại nghe Cao Vĩ nói như vậy, bà không giận cũng thành giận, lại có cảm giác như Cao Vĩ đang nói cạnh khóe mình về vụ của Nhiên. Vĩ này, dì không có nói là con lấy, nhưng chuyện tìm được chiếc vòng tay trong phòng vợ chồng con cũng nên giải thích một chút chứ. Con biết giải thích cái gì đây dì? Chiếc vòng tìm thấy trong phòng vợ chồng con, nhưng mà vợ chồng con không lấy, đã không biết đến sự tồn tại của nó, thì con biết làm sao, lý do gì nó lại nằm trong phòng của con? Nếu mà con biết được ai cố tình đem chiếc vòng này vào phòng của con nhằm đổ oan cho con thì con cho nó một trận rồi, đâu có dư thời gian ở đây giải thích với dì làm cái gì. Tường Linh, con nói một chút đi chứ. Mợ bà tâm lý không được quá bình tĩnh, sau một vài giây đắn đo, mợ mới lên tiếng. Vợ chồng con không lấy chiếc vòng của dì, còn vì sao chiếc vòng lại tìm thấy trong phòng của con? Theo con nghĩ là có người cố ý. Con nói tiếp đi. Dạ, con nghĩ thế này. Thứ nhất, người lấy chiếc vòng tay của dì Hai phải là người làm việc lâu năm trong nhà mình. Vì phòng của dì Hai, phòng của mẹ và phòng của mọi người, rất ít người làm có thể ra vào. Thứ hai, đây có thể là kế lồng trong kế, tức là có kẻ lấy cắp vòng tay thật của dì Hai rồi cố tình trả lại chiếc vòng tay giả để đánh lạc hướng hoặc là nhắm vào một người nào đó. Sau đó kẻ này lại dùng cái vòng tay thật của dì để gài thêm một người nữa vào trong. Còn đầu óc nông cạn chỉ có thể nghĩ ra được nhiêu đó, không thể nghĩ được nhiều hơn. Nhiên lúc này ngồi một góc, cô nghe hết những gì mà mợ ba vừa nói, trong lòng gật gù thỏa mãn hết sức. Người dì mà vừa đẹp lại vừa thông minh, nói năng nhẹ nhàng mà thuyết phục lắm. Cô không dám chắc sự thật có đúng như những gì mợ nói hay không, nhưng những gì mà mợ ba phân tích từ nãy đến giờ quả thật là rất logic. Thiền thiết nghĩ, không ít thì nhiều, trong lời phân tích này của mợ ba cũng đúng được một số phần. Cô tin là như vậy. Những gì mà mợ ba phân tích quả thật rất có sức thuyết phục, mà những người sống trong biệt thự Nguyễn Cao này đều toàn là người có đầu óc nhanh nhạy, rất hiếm người nào có đầu óc đơn giản, kỳ lạ như bà Hai. Vậy nên chỉ cần nghe sơ qua là mọi người có thể đại khái hiểu được một vài ý, cũng không còn cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng chẳng sao, sau khi hiểu ra được ý tứ của Mợ Ba Linh, các vị ngồi đây lại bắt đầu có ánh mắt dè chừng, nghi kỵ lẫn nhau. Vì nếu đúng như những gì Mợ Ba Linh phân tích, thì rất có thể một trong số những người đang ngồi ở đây là thủ phạm trong vụ việc lấy cắp chiếc vòng tay này. Kể cả là bà Hai cũng không tránh khỏi được ánh mắt nghi ngờ, bao gồm cả Nhiên cũng vậy. Ông Thượng sau một hồi suy xét vấn đề, không biết ông có suy nghĩ thế nào mà lại đưa ra quyết định nhanh chóng. Thôi được rồi, chuyện này tạm thời có thể dừng tại đây. Chiếc vòng tay của Ngọc Trà đã được tìm thấy. Mặc dù nó nằm trong phòng vợ chồng Cao Vĩ, nhưng cũng không thể nói là do hai đứa tụi nó lấy. Biết đâu là do người làm nào đó trong này cố tình phá hoại, khiến mọi người nghi kỵ lẫn nhau. Dừng một vài giây, ông chủ Thượng nghiêm túc quét nhìn một vòng những người đang ngồi trong nhà, sau đó mới cao lãnh cất giọng. Trước tiên tôi không muốn mọi người vì vấn đề này mà sinh nghi ngờ lẫn nhau, và tôi lại càng không muốn chuyện này được đồn thổi ra ngoài. Nếu tôi biết có người cố tình để lộ chuyện này cho người ngoài biết, vậy thì các người đừng có trách tôi tại sao vô tình. Nghe rõ chưa? Ba chữ nghe rõ chưa được nhấn mạnh từng chữ, đủ để thấy ông chủ Thượng đặt vấn đề thanh danh của nhà họ Nguyễn lên cao như thế nào. Lại nhìn thấy mọi người không có ai có ý định chống đối, ông lại tiếp tục. Điều kế tiếp, tôi sẽ giao chuyện này cho Thúy Liên. Bà ấy là người có đủ khả năng phán đoán và đủ quyền quyết định các việc lớn nhỏ trong nhà. Giao chuyện này cho bà ấy là cách tốt nhất. Nói rồi ông chủ Thượng quay sang bà cả. Tôi để cho bà thời gian một tuần. Nếu hết một tuần bà không thể nào tìm ra thủ phạm, lúc đó bà cứ báo lại cho tôi. Tôi sẽ để công an vào cuộc điều tra. Trong lúc bà điều tra, bà cũng nên nhắc việc mời công an vào cuộc với người dưới. Bà vẫn như trước, tôi hay nói với bà đấy, nên dùng chữ tâm để giải quyết. Nếu ai biết tội, chịu nhận tội thì nên cho họ một con đường lui. Bà hiểu ý của tôi chứ? Bà cả trước sau như một, biểu cảm trên mặt luôn đoan trang nhưng vẫn luôn kém phần uy nghiêm. Bà gật đầu nhận lời xử lý vụ việc này. Em hiểu rồi, anh cứ yên tâm. Mọi người trong nhà nên phối hợp cùng với Thúy Liên. Tôi không muốn để một kẻ gian xảo quyệt tiếp tục làm loạn trong ngôi nhà này. Và điều quan trọng tôi muốn nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối tôi không bỏ qua cho ai cố tình làm lộ chuyện chiếc vòng tay của Ngọc Trà ra bên ngoài. Mọi người nghe rõ hết chưa? Dạ rõ. Sau khi bàn giao chuyện giải quyết này cho bà cả, ông Thượng cũng không quên nhắc đến chuyện của Nhiên. Ông nhìn Nhiên đang ngồi trên ghế. Suốt từ nãy đến giờ, ông phát hiện ra cô chưa từng cục kìa người này bởi vì sợ đến vết thương sau lưng. Về vết thương làm độc của cô, ông có nghe chú Lộc kể tường tận từng chi tiết. Chú Lộc là người của lão gia, chú ấy chưa từng có sự thiên vị cho bất cứ ai trong ngôi nhà này, kể cả là ông. Vậy nên những gì chú Lộc kể, ông đều tin tưởng hoàn toàn 100%. Và cũng vì sự tin tưởng kia mà ông mới sinh ra lòng thương cảm đối với Nhiên, đối với những gì mà cô bé này phải chịu đựng. Có thể là con trai ông nói đúng, là ông quá nuông chiều dung túng cho mẹ của Cao Phong mới dẫn đến tính tình ngang ngược của bà ấy hiện tại. Chưa gì đã vội định tội người khác, lại còn hành hung người ra nông nỗi này. Nếu lần này ông không làm căng thì bà ấy mãi mãi không biết được bốn chữ trời cao đất dày được viết như thế nào. Ông chủ Thượng đột nhiên đổi giọng khi hỏi đến Nhiên. Cô giáo Nhiên, sức khỏe của cô đã ổn hơn chưa? Dạ, đã khỏe hơn ạ. Thật lòng xin lỗi cô giáo Nhiên à, là bà nhà tôi đã nóng vội khi hành xử như vậy với cô. Như thế này đi, để đền bù thiệt hại, tôi xin gửi cô một chút, xem như đây là quà xin lỗi của nhà chúng tôi. Chưa kịp đợi Nhiên từ chối, ông chủ Thượng nhanh chóng nói thêm. Tất nhiên, không để cô giáo Nhiên cảm thấy uất ức khi bị trách oan. Người nào gây ra lỗi với cô, tôi để người đó có trách nhiệm, giải quyết hậu quả với cô. Lúc này ông chủ Thượng mới quay sang bà Hai. Ông trao mày, giọng điệu quyết liệt. Ngọc Trà, chuyện này để cho em giải quyết. Em gây ra lỗi thì phải biết sửa lỗi. Anh không cần biết em có phải là người chủ mưu trong vụ kim độc của cô giáo Nhiên hay không. Nhưng anh muốn nói cho em hay, cô giáo Nhiên và cho tất cả mọi người một câu trả lời rõ ràng và chính xác nhất từ em. Là người của em Em phải có trách nhiệm trừng trị những kẻ không trung thực, cũng như bảo vệ những người toàn tâm với em. Nếu em không tìm ra được kẻ đứng đằng sau vụ việc kim độc này, vậy thì những người đang hầu cho em cứ tống cổ hết cho công an điều tra. Và em ấy, nếu em không có câu trả lời thích đáng, cũng như ngoan cố không chịu gửi lời xin lỗi chân thành đến cô giáo Nhiên, vậy thì em cứ xác định trong vòng một năm tới dọn đến từ đường mà quét dọn hương khói. Hiểu chưa? Bà Hai kinh ngạc, tủi thân giận dỗi, nhưng lại không dám phản kháng, bởi vì bà biết rõ tính tình của chồng bà. Nếu ông nói như vậy, tức là sẽ không tiếp tục bao che cho bà. Bà cứ ngang ngược không nghe theo, vậy thì cứ xác định làm bạn với nhang khói. Ông chủ thượng cưng chiều bà, nhưng luôn có giới hạn, và đây chính là giới hạn của ông. Em hiểu rõ. Sau khi điều tra đám người kia, em sẽ đích thân đến xin lỗi cô giáo Nhiên đường hoàng. Cậu cả nhìn mẹ mình, anh biết là mẹ anh không phục, nhưng bà chịu nhìn lại mình như vậy là tốt lắm rồi. Và điều quan trọng nhất, bà nói được sẽ làm được, chắc chắn sẽ đến xin lỗi Nhiên đàng hoàng. Ông chủ thượng tương đối hài lòng về biểu hiện này của bà Hai. Cũng may là bà biết tiến biết lùi, chứ nếu bà ngang ngược thì chắc chắn hôm nay bà sẽ nhận lại kết quả đắng. Mọi thứ trước mắt coi như được sắp xếp ổn thỏa, tiếp theo là chờ kết quả. Ông không tin là không lôi cổ được những kẻ cố tình làm loạn gia cương. Nằm trong phòng mãi lại sinh buồn chán, Nhiên không chịu được, liền ỉ ôi Vũ Tư kêu gào, muốn được ra ngoài vườn. Vũ Tư chịu không được cái miệng mè nheo của cô, bà đành dìu cô ra vườn để cô ngồi hóng mát, ăn nho dưỡng thương. Về chuyện chiếc vòng tay, bà cả đang khẩn trương điều tra. Suốt từ hôm qua đến giờ, cứ lần lượt theo ca, bà cả đích thân tra khảo người làm trong nhà. Nghe mọi người kể lại, bà cả nói chuyện rất tử tế, rất lịch sự, không chửi mắng cũng không dọa nạt, chỉ hỏi từng người vào câu rồi cho trở về. Cũng không ai biết bà cả đã điều tra đến đâu, mọi người chỉ biết phối hợp và nghiêm chỉnh chờ đợi kết quả. Còn vụ việc kim độc, bà Hai không biết đang dùng cách gì, chẳng qua là đã trôi qua một ngày mà chưa nghe thấy bà có động tĩnh. Đám người Mộ Cúc, con Sinh vẫn bị giữ vào một phòng riêng, chưa thấy bà Hai cho gọi đến để điều tra. Thật ra Nhiên cũng không quá sức mong chờ vào sự điều tra của bà Hai, bởi cô biết kiểu gì bà cũng bao che cho người của mình. Đến thời điểm hiện tại, cô cũng chưa xác định bà Hai không có liên quan đến vụ việc kim độc. Ai chứ, bà Hai ghét cô là có cơ sở từ trước. Mà đã có cơ sở hẳn hoi như vậy thì cũng không loại trừ được khả năng do bà Hai cố tình. Cái gì chứ lòng dạ đàn bà là thứ không thể ngờ được, cũng không có cách nào đoán được rõ ràng. Lúc cậu cả bước ra đến sân, vừa vặn nhìn thấy Nhiên đang há miệng nhai một trái nho. Mặt cô đã hết sưng, nhưng lúc này đi đứng nằm ngồi có chút khó khăn vì vết thương bắt đầu khô lại. Chắc có thể là do nằm một chỗ quá bí bách nên cô mới ra đây. Càng nghĩ lại càng thấy đáng thương cho cô. Cậu cả bước đến chỗ Nhiên đang ngồi. Nhìn thấy cậu đến, Nhiên liền nở một nụ cười tươi rói. Cậu định đi đâu à? Tôi đi thăm ông nội. Em có muốn mua gì không? Tôi mua giúp. Dạ không, nhưng mà cậu đi có về sớm không? Lại làm sao? Thì ngắm sao, cậu hứa với em mà cậu lại quên rồi à? Ở đây không ngắm được sao đâu, cũng không có dụng cụ. Đợi em khỏe lại, em đến nhà tôi, được chứ? Vậy là em phải đợi tiếp à? Em phải cố gắng một chút, em sắp khỏe lại rồi. Nhưng bây giờ em muốn đi luôn có được không? Không được, sẽ động vào vết thương, lâu lành lắm. Thế thì cậu đi nhớ về sớm nhá. Thế nào, nhớ tôi à? Da mặt của Nhiên dù có dày đến đâu cũng không thể nào chống lại được sự dụ hoặc này của cậu cả. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, mắt cô chớp chớp, môi cô giật giật, giọng cô lí nhí. Cái đó là cái gì? Em muốn cái gì? Cái đó của tôi á. Nhiên mở tròn mắt nhìn anh, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, ngượng ngùng đến không nói được lời. Cái người này, ai mà cần cái đó của cậu chứ? Thấy Nhiên sắp biến gương mặt mình thành quả gấc, Phong thích thú đến cười lớn, cuối cùng cũng xót cho cô chè người non dạ. Anh không chọc ghẹo cô nữa, tay lại khẽ xoa vào mái tóc của cô. Ngồi một lát thôi rồi về phòng. Đừng ngồi lâu quá, tôi sẽ về sớm. Về sẽ tới xem em thế nào. Rõ chưa? Nhiên ngẩn người trước sự dịu dàng của cậu cả. Cô nhất thời quên mất phải trả lời câu hỏi của cậu. Phòng thấy cô không trả lời, anh không gấp, kiên nhẫn hỏi tiếp. Hiểu chưa nào, nhóc con? Em hiểu rồi ạ. Giỏi lắm. Mãi đến khi cậu cả đi khuất dạng, Nhiên vẫn cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn theo cậu. Trong lòng lại như có cái gì đó vừa nhú lên, như là một mầm non nhỏ. Có lẽ là cô cũng chưa phát hiện được rằng cô không thể nào kháng cự được trước sự dịu dàng của cậu. Trời chạng vạng ngả về tối, mặt trời dần khuất dạng, nhường chỗ lại cho những ánh nắng vàng cuối ngày hôm nay. Nhiên không thích khung cảnh giờ này, bởi vì cô chưa bao giờ ngắm hoàng hôn buông xuống. Sau khi ăn hết một chén cơm nhỏ, Nhiên rảnh rỗi nằm sấp ra giường, xem chán chê phim tình cảm, rồi lại lướt mạng xã hội, đọc tin tức. Vừa đọc tin tức vừa ngáp, ngay lúc mí mắt chuẩn bị sụp xuống, thì Nhiên lại có cảm giác hơi lạnh ở đâu sộc đến. Cô liền khẽ xoay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy nụ cười đẹp trai của Ma Tú treo trên mặt. Cũng đã lâu rồi chưa nhìn thấy Ma Tú, vậy nên lúc này Nhiên có chút mừng rỡ, lại quên mất là mình đang bị thương. Vì ngồi bật dậy quá đột ngột nên vết thương sau lưng cô bị chạm. Cô lúc này nhăn nhó, đau đến mức chảy đầy mồ hôi, phải suýt xoa đến mấy hơi một lượt. Ma Tú thật lòng không biết Nhiên bị thương. Anh có việc rời khỏi biệt thự Nguyễn Cao, vừa xong việc đã gấp gáp bay về đây tìm Nhiên, cũng chưa kịp nhìn xem trong biệt thự có xảy ra chuyện gì hay không. Bây giờ lại thấy Nhiên đau đớn nhăn nhó như vậy, Ma Tú vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Anh gấp gáp hỏi. Nhiên Nhiên, cô làm sao thế? Không sao, hơi đau lưng một chút. À mà này, có chuyện gì? Tôi thấy anh có vẻ gấp gáp. Đúng là có chuyện quan trọng. Thôi được rồi, tôi đã điều tra được chủ nhân của mặt dây chuyền kia. Là ai? Người đó là ai? Mặt dây chuyền kia là của một người phụ nữ. Cô ta tên là Nga. Là một người phụ nữ tên Nga sao? Nhưng mà cô ta là ai chứ? Theo tôi được biết, người phụ nữ tên Nga là vợ nhỏ của ông chủ biệt thự. Cái chết của người phụ nữ này đến nay vẫn là một ẩn số. Ông nội Lục ngồi nhìn cháu trai, đến khi xác định cháu nội đích tôn vẫn khỏe mạnh, đẹp trai phong độ, ông mới có thể yên tâm, chút được nỗi lo trong lòng. Nhưng vẫn không thể nào bỏ được sự lo lắng. Ông quay hẳn sang nhìn cháu trai, dịu giọng hỏi. Cháu trai, có thể nói cho ông nghe chuyện gì đang xảy ra được không? Ông nội muốn hỏi con chuyện gì? Con có chuyện gì mà ông nội chưa biết à? Thì tất nhiên là ông biết. Mà cái thằng danh con này, con chẳng bao giờ chịu kể cho ông nội nghe. Chẳng bù cho cái miệng của thằng út. Thế là Cao Vĩ kể hết cho nội nghe rồi sao? Vậy nội muốn biết chuyện gì ạ? Cái thằng này, nội đang muốn hỏi con về chuyện con nôn ra máu. Chứ mấy cái chuyện mất đồ vặt vãnh, ông nội đâu có rảnh mà quan tâm. Phòng biết kiểu gì ông nội cũng hỏi anh về chuyện này. Mặc dù đã giấu mọi người trong nhà, kể cả là mẹ anh, nhưng anh dám chắc một điều là anh không thể giấu được ông nội. Sự việc xảy ra ngày hôm đó, ngoài anh chú Lộc Vũ Tư và ba anh biết ra, thì chỉ có thể là ông nội mới có khả năng hỏi chuyện được từ anh. Cũng không có ý định sẽ giấu ông nội. Anh nghĩ nghĩ vài giây, sau đó nở một nụ cười trấn an. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu ông nội, là bệnh cũ tái phát. Ông nội Lục nghe đến hai chữ bệnh cũ, biểu cảm trên mặt ông đột nhiên trở nên ngưng trọng. Mặc dù đã biết trước bệnh tình kỳ lạ của Phong, nhưng mỗi lần nghe chính anh nói, ông đều cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Bây giờ con thấy thế nào rồi? Có ổn không? Phong gật đầu, nụ cười trên môi vô cùng thoải mái. Con ổn mà, con chỉ hơi mệt một chút thôi. Thế bác sĩ có kiểm qua cho con chưa? Bác sĩ không tìm được bệnh, vô ích thôi nội à. Ông nội Lục thoáng rầu rĩ. Căn bệnh kỳ lạ này của Phong là mối lo lắng lớn nhất trong lòng ông từ trước tới giờ. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngót nghét cũng gần 20 năm. Chẳng lẽ cuộc đời của cháu trai ông không thể tách rời khỏi bức tranh kia được hay sao? Đã tìm được manh mối về bức tranh kia chưa Phong? Dạ, vẫn chưa. Mặc dù đã che giấu rất tốt, nhưng ông nội Lục vẫn nhìn ra được sự lo lắng trong ánh mắt vừa rồi của Phong. Ông cũng đã nghe con trai ông nói lại. hiện tại vẫn chưa có manh mối gì về chuyện bức tranh kia. Giống như là bức tranh tự mọc cánh mà bay lên trời. Ông vừa lo lắng vừa tức giận. Cả đời ông đã cố gắng bành trướng thế lực tộc họ Nguyễn trở nên hùng mạnh như vậy. Vậy mà chỉ có mỗi một bức tranh bị mất cắp mà mãi không thể nào tìm ra được, dù cho đã huy động hết lực lượng và sự quen biết. Chuyện thành ra như vậy, có phải là con trai ông đã quá thất bại rồi hay không? Họ Nguyễn Cao này là cái gì cũng có, từ tiền bạc cho đến quyền lực. Thế mà sức khỏe của cháu trai đích tôn lại không chắc chắn có thể giữ được. Thật là quá buồn cười. Phong biết ông nội Lục rất lo cho anh, nhưng anh cũng không có cách nào khiến mọi người có thể an tâm hơn về anh được. Sinh ra vốn dĩ đã không được khỏe mạnh, phải tốn biết bao nhiêu tiền của ba mẹ, anh mới có thể bình an mà lớn lên. Vậy mà khi đã lớn được rồi, lại vì một lý do hết sức ích kỷ mà làm cho tính mạng của bản thân mình rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nếu năm đó ông nội không tìm được cao nhân, vậy thì có lẽ bây giờ mồ mả của anh đã xanh cỏ. Bức tranh kia bị mất, nó không đơn giản chỉ là một bức tranh quý, mà nó còn là cuộc sống của anh, là tính mạng của anh. Biết rõ đây là vấn đề nan dài, ông nội Lục sợ cháu trai suy nghĩ nhiều, ông vội chuyển sang chủ đề khác. Còn về vấn đề bức tranh bị mất, ông sẽ gọi kêu con trai đến bàn bạc sau. Không sao, bà con đã cho người đi tìm, từ từ cũng tìm ra thôi. Nhưng mà này, ông nghe lão Lộc nói lại về chuyện của cô giáo tiên nhiên gì đó, con có gì muốn nói với nội không? À, có gì đâu ạ, là một cô bé rất đáng yêu. Nghe nói nhỏ hơn con 11 tuổi. Dạ vâng, đúng là nhỏ hơn 11 tuổi ạ. Chà, lựa tới lựa lui, sống chết không chịu lấy vợ, cuối cùng lại thích một cô nhóc vừa mới dậy thì. Phong này, gu của con mặn quá. Là hợp thôi mà ông nội, với con tuổi tác không là vấn đề. Con thật là không là vấn đề hay không? Con đừng có dối lòng. Con suy nghĩ thế nào, không phải là ông không biết. Mà khoan nói đến chuyện khác, chỉ nói đến chuyện con già hơn con gái nhà người ta tận 11 tuổi. Biết ba mẹ người ta có đồng ý con hay không? Ba mẹ cô ấy không còn, chỉ còn duy nhất bà nội thôi à. Nói đến đây, Phong lại quay sang nhìn ông nội Lục. Mất vài phút đắn đo, anh mới quyết định nói sự thật cho ông nội biết. Thật ra bà nội của cô ấy chắc là ông cũng biết. Là ai? Dạ, là bà Lang Nhĩ. Mà đúng là ngạc nhiên thật. Bà Lang Nhĩ thì ông nội Lục chắc chắn là biết, hay nói đúng hơn là có thân thích. Trước kia lúc bà nội Lục bệnh nặng, người cuối cùng theo được bà nội Lục đến khi bà ấy mất chỉ có duy nhất bà Lang Nhĩ. Nhưng theo ông được biết thì bà Lang Nhĩ không có con cái, ở đâu lại xuất hiện ra một cô cháu gái đây? Có thật cô bé là cháu gái của bà Lang Nhĩ không? Dạ còn chắc chắn, trong lý lịch của cô ấy có ghi người thân duy nhất là bà Lang Nhĩ, mối quan hệ là cháu gái ruột và bà nội. Mặc dù có hơi tò mò, nhưng ông nội Lục cũng không nói gì thêm. Trước kia ông cũng nghe vợ ông nói lại về bà Lang Nhĩ, chứ ông cũng chưa từng tìm hiểu đến cuộc sống riêng tư của bà Nhĩ để làm gì. Bà Lang Nhĩ chữa bệnh cao tay, nhưng đời sống riêng tư kín tiếng, lại hiếm khi thấy bà ấy ở nhà. Vậy nên chuyện bà ấy có cháu nội hay cháu ngoại gì gì đó cũng là chuyện có thể hiểu được, không đến mức không thể tin. Chẳng qua ông lại không ngờ được rằng đứa cháu trai khó tính nhất của ông lại có thể thích một cô bé nhỏ tuổi như vậy. Xem ra là ông chưa hiểu hết về cháu trai của mình. Hôm nào rảnh ấy, đưa con bé đến đây thăm ông. Ông nhìn thử xem mặt mũi của nó ra sao, rồi tính tiếp. Phong không nói gì, anh chỉ cười và gật đầu đồng ý. Mặc dù anh biết anh và Nhiên có thể tiến triển đến mức nào, nhưng anh vẫn khá là hy vọng ông nội có thể yêu thích Nhiên. Vết thương sau lưng Nhiên từ từ lành lại, thời gian này đang bắt đầu kết vảy, nên cô vừa cảm thấy rát, lại có khi ngứa đến điên, không chịu nổi. Cậu cả mỗi khi thấy cô muốn gãi, cậu liền kéo tay cô giữ lại, còn dọa sẽ trói cô nếu cô không nghe lời. Nhiên cũng biết là mình không được làm động đến vết thương, nhưng cô ngứa lắm, ngứa muốn nổ cả đầu. Canh lúc cậu cả không có nhà, Nhiên liền ỉ ôi với Vũ Tư. Cô nhờ Vũ Tư chà nhẹ lưng giúp cô. Vũ Tư ban đầu không chịu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt mếu máo đáng thương của cô, bà không làm cách nào từ chối được. cuối cùng là vừa càm giảm, vừa giúp cô xoa xoa nhẹ lưng. Mày cứ lì lợm không nghe lời, một lát cậu cả mà thấy, cả tao với mày cùng bị trói như trói heo ấy, thì mày biết tay tao. Không có đâu, con canh kỹ rồi, cậu cả không có nhà. Ừ, mày giỏi lắm rồi, tao không có biết cái gì đâu đấy. Nhiên vừa tận hưởng, sẵn tiện dò hỏi Vũ Tư một vài chuyện quan trọng. Vũ Tư này, Vũ sống ở đây lâu như vậy, Vũ có biết ông chủ mình có bao nhiêu bà vợ không? Hỏi cái gì mà kỳ vậy con bé này? Thì ông chủ có 4 bà vợ chứ nhiêu, mày không thấy à? Con thấy, nhưng mà con nghe nói, hình như ông chủ còn có thêm 1 bà vợ nữa, có đúng không Vũ? Vũ Tư nhướng mắt nhìn cô, bà có chút giật mình, nhưng cũng không đến mức ngạc nhiên. Ai bảo với mày? Con nghe người ta nói, đợt con ra chợ có nghe nói mà con quên, tự dưng bây giờ con lại nhớ ra. Vũ Tư thoáng im lặng không nói gì. Bà đi tới ghế ngồi xuống, mặc dù bà có vẻ giấu, nhưng mà Nhiên vẫn có thể nhìn ra được sự mất tự nhiên của bà. Nhiên không hỏi dồn dập vì cô biết Vũ Tư đang muốn giấu chuyện gì. Vũ Tư thấy vậy, chưa là người sống rất có chừng mực. Cái gì mà bà đã không muốn nói thì rất khó mà đào được câu chuyện từ bà. Mà mục đích cô hỏi Vũ Tư lần này chỉ muốn thăm dò, không bắt buộc phải biết rõ ràng sự thật. Thấy Nhiên đang mở tròn mắt nhìn bà, bà không có ý muốn giấu cô, vì có nói chuyện này ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến bà. Nhưng sự thật thì ông chủ Thượng đã cấm tuyệt đối người ở biệt thự Nguyễn Cao bàn đến bà Năm. Vậy nên bà đang phân vân, không biết có nên nói cho Nhiên nghe hay không. Thôi thì càng ít người biết càng tốt. Với lại Nhiên còn nhỏ tuổi, cô lại đang sống ở đây. Bà không muốn cô biết, rồi lại lo sợ linh tinh. Thì nói chung là con thấy rồi đấy. Ông chủ nhà mình giàu quá mà, lớn tuổi chưa thấy phong độ đẹp trai. Bởi vậy đàn bà muốn theo ông ấy thì nhiều lắm. Mà ông chủ cũng sát gái, làm gì có chuyện chỉ có 4 bà vợ. Còn bà Năm thì là chỉ là tin đồn. Bà nào mà được ông chủ để ý, không tự nhận mình là bà Năm chứ. Vũ Tư nói một tràng, đại khái là không phủ nhận, cũng không thừa nhận việc ông chủ Thượng có thêm bà vợ nào hay không. Nhưng cũng bởi vì cách truyền đạt có phần chân thật quá mức của Vũ Tư để lộ ra sơ hở. Nhân rõ ràng không có nhắc đến bà Năm, vậy mà Vũ Tư lại luôn miệng nói bà Năm, xem ra bà Năm là có thật. Đã có người được xưng là bà Năm trong chính biệt thự Nguyễn Cao này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, rất rất nhiều bí mật của gia đình ông Thượng giàu có đã được An Nhiên của chúng ta bật mí đúng không ạ? Vậy là ông Thượng có vợ Năm và cái sợi dây chuyền kia, mặt sợi dây chuyền kia, chủ nhân của nó chính là cô gái vợ Năm của ông Thượng. Vậy thì bí mật trong ngôi nhà này còn nhiều như thế nào nữa? Và ai là người đứng sau cái vụ mà đâm kim vào lưng của An Nhiên? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này. Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.